vẫn luôn thích em, chương 95, em là bạn gái của anh, 3. Góc truyện audio.com. Không, Trịnh Thành Tử và Dương Giai Di liếc nhìn nhau và đồng thanh trả lời. Đích Hạ Phong dường như không nói nên lời. Ca ca gió, thỏ trắng nhỏ nhìn Trịnh Thành Tử rồi đưa mắt sang nhìn Dương Giai Di. Và cuối cùng đi đến trước Đích Hạ Phong, vươn tay ra và lấy đồ từ trong túi quần áo. Sao vậy thỏ trắng? Đích Hạ Phong cúi đầu và nhìn thỏ trắng đang đứng trước mặt mình. Em cũng có quà sinh nhật cho anh. Thỏ trắng nhỏ cúi đầu và lấy nó trong túi thỏ nhỏ của mình. Sau một lúc lâu thì thỏ trắng cũng lấy ra một bông hoa màu đỏ và đưa nó cho Đích Hạ Phong. Chúc mừng sinh nhật, Đích Hạ Phong nhìn thoáng qua bông hoa nhỏ màu đỏ trước mặt cậu. Các cánh hoa được làm bằng vải dệt màu đỏ. Nhụy hoa được trang trí bởi bột vàng và các cánh hoa dài và mỏng của hoa. Đây là hoa hồng ư? Đích Hạ Phong chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ màu đỏ trên tay thỏ trắng. Thì thầm, đây là hoa mặt trời. Nó được làm ở lớp mẫu giáo ở trường em. Thỏ trắng mỉm cười và nhìn vào Đích Hạ Phong. Và giọng nói trả lời rõ ràng. Thỏ trắng, Đích Hạ Phong chớp mắt nhìn thỏ trắng trước mặt và không thể không ôm cô bé vào lòng. Em thật đáng yêu. Đích Hạ Phong nhanh chóng tiến gần và hôn lên mặt thỏ trắng. Trịnh Thành Tử đứng đằng sau Đích Hạ Phong. Đôi mắt anh nheo lại và nhìn cậu đầy nguy hiểm. Chấm chấm chấm, không ngạc nhiên gì khi thỏ trắng gõ vào đầu Đích Hạ Phong. Không được hôn em như vậy. Thỏ trắng nhỏ liếm môi và nhìn chằm chằm vào Đích Hạ Phong với một đôi mắt to tròn. Ồ, ngay cả khi anh bị đánh, nó cũng đáng để hôn thỏ trắng. Đích Hạ Phong mỉm cười và đứng dậy. Hoàn toàn không để ý rằng mình vừa bị thỏ trắng gõ vào đầu. Thỏ trắng, cho anh hôn lên má em đi. Các học sinh nam khác bắt đầu ngồi xổm và đi đến bên cạnh thỏ trắng. Thỏ trắng cảm thấy sợ và chạy lại sau lưng Trịnh Thành Tử. Cô bé nắm chặt tay áo Trịnh Thành Tử và thò đầu ra rồi hét lên. Không ai có thể hôn em cả. Chỉ có ca ca nước cam mới có thể hôn em mà thôi. Ôi trời ơi, chấm, cái gì vậy chứ, tại sao chỉ có Trịnh Thành Tử mới có thể hôn? Các cậu bạn xung quanh bắt đầu xì xầm với nhau, đôi má của Trịnh Thành Tử ửng đỏ lên, nhưng cậu chỉ biết đứng đó và đưa đôi mắt trong veo liếc nhìn các chàng trai trong lớp. Ngay lập tức, mọi người trong nhà Đích Hạ Phong đều đổ dồn sự chú ý đến Trịnh Thành Tử. Vào thời điểm quan trọng, thì chủ bữa tiệc nhanh chóng lên tiếng. Chà, thôi không có chuyện gì to tát đâu. Chúng ta nhanh chóng vào và ăn bánh nào. Đích Hạ Phong vội vã tìm cách để giải tán mọi người khỏi thỏ trắng. Sau khi ăn uống ở nhà Đích Hạ Phong vào tối hôm đấy. Thỏ trắng chạm vào cái bụng nhỏ đang phình ra của cô ấy. Và khuôn mặt thỏ trắng trông hạnh phúc với bàn tay của Trịnh Thành Tử. Trên đường về nhà. Đôi môi hồng hào của thỏ trắng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với một số nghi ngờ và hỏi tình cờ. Có chuyện gì mà hạnh phúc vậy? Này, ca ca nước cam, cuối cùng anh cũng đồng ý làm bạn trai của em. Thỏ trắng ngước lên, và đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Tử. Anh đồng ý khi nào chứ? Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với ánh mắt hài hước. Khi nãy anh vừa cãi nhau với ca ca đó, rõ ràng anh đã nói rằng em là bạn gái của anh. Thỏ trắng nhắc lại với Trịnh Thành Tử, ồ, đó chỉ là những lời nói một cách tình cờ. Cách chương.